Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 402, bí mật sâu trong tinh không, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tổ từ rộng lớn, bày đầy thịt dê thịt bò dùng để cúng bái. Trần Thiên Nam đứng trước nhất, phu thê Trần Nghiêm và phu thê Trần Uy đứng hàng thứ hai. Đám con cháu Trần Mục toàn bộ đứng ở hàng thứ ba. Vẻ mặt mọi người cung kính, trong tay cầm ba nén hương, quá trình tế bái không hề rườm rà. Mọi người cúi người, dâng hương, nhanh chóng hoàn tất. Sau khi kết thúc, thịt dê, bò được chế biến thành thức ăn để chiêu đãi khách khứa. Trần gia tưng bừng đến trạng vạng mới chấm dứt. Bây giờ trong Trần gia, sân viện nhiều, phòng ốc nhiều, Trần Nghiêm giữ đám người Đường Trấn ở lại Trần gia mấy ngày. Cuối cùng chỉ có Đường Thi và nhi tử của nàng ở lại. Nhi tử của Đường Thi tên Đường Tống, vì phu quân nàng ở rể, nên con theo họ mẹ. Đây cũng là nguyên nhân Từ Yến muốn kén rể. Có điều Trần Hy không đồng ý, nàng ta muốn tu tiên. Náo nhiệt qua đi, trên ngọn núi cao nhất ở phía bắc Trần gia, Trần Mục xếp bằng tu luyện, mây tía bao phủ đỉnh núi. Mọi người đều nói đây là điềm cát tường. Trần Hảo và Tạ Nhã bị dục sinh con, chuyển nhà xong, họ chạy trốn về Huyền Kiếm Tông. Hai người muốn nỗ lực tu luyện, không muốn sinh con quá sớm. Mấy ngày sau, Bạch Thanh Hoan đến Trần gia. Nàng ta vừa đến gần đã cảm thấy không đúng. Sát trận, Bạch Thanh Hoan cảm thấy khủng khiếp. Nàng ta nhìn thấy Trần Mục ở đỉnh núi phía bắc. Truyền âm đến, Trần Mục, ngươi bày sát trận gì thế? Vừa đến gần đã làm ra đầu ta tê dại. Trần Mục không hề giấu giếm. Chu Tiên kiếm trận, thế này mà nàng cũng cảm nhận được. Xem ra kiếm trận này còn chưa đủ hoàn hảo. Còn phải che giấu sát khí của kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, trong mắt Bạch Thanh Hoan chấn kinh. Đây là sát trận thời viễn cổ, có thể giết chân tiên. Người được lắm đấy, Bạch Thanh Hoan không kìm được lẩm bẩm. Nàng ta đến sân tập võ của Trần gia, chỉ điểm đám con cháu Trần gia tu hành, dạy kiếm kỹ lợi hại hơn cho bọn họ. Trần Mục xếp bằng trên đỉnh núi tu luyện, thỉnh thoảng hắn xuống núi so tài với bọn Trần Dĩnh. Đêm của một năm sau, một luồng kiếm quang xông thẳng lên tinh hải, sau đó là các tinh thần vỡ vụn. Sao băng rực lửa khắp trời xẹt qua Hoang Châu, làm cả Hoang Châu kinh hãi. Trên bầu trời Bắc Hoang, sao băng rực lửa vụt qua khắp nơi, thu hút vô số ánh mắt chú ý. Bách tính bình thường đương nhiên kích động, những cường giả của Bắc Hoang trong mắt đều là sùng kính. Họ biết, đấy là khi tinh thần vỡ nát xong hình thành nên. Bạch Thanh Hoan ở trong tiểu viện Trần gia, nàng ta nhìn thấy Trần Mục trên đỉnh núi, cảm khái vô cùng. Nàng ta từng thấy sự suy đồi của thời đại kiếm tiên, đang chứng kiến sự bắt đầu của một thời đại mới. Một kiếm chém rơi sao trên trời, chỉ có kiếm thánh đạt đỉnh cao của những đời trước làm được. Nhưng trong chớp mắt chém rơi tinh thần, cần phải nắm chắc được quy tắc không gian thật hoàn hảo. Trong viện, Trần Dĩnh nhìn sao băng vụt qua, ánh mắt nàng ta chớp lóe theo, sau đó cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, thành khẩn ước nguyện. Đồng tử màu vàng của Trần Giao nhìn lên đỉnh núi phía bắc. Nàng ta nhìn ca ca mình chăm chú, hướng về hắn, mây tía bao bọc xung quanh Trần Mục, tay hắn cầm thanh vân kiếm, vẻ mặt hờ hững, áo trắng tung bay, tựa như tiên nhân. Xuất Trần thoát tục, các thế lực lớn ở Bắc Hoang đều nhìn về phía Hắc Thạch Thành. Bọn họ không tận mắt nhìn thấy Trần Mục ra đời, nhưng tin rằng Trần Mục chém rơi sao trên trời. Trong mắt mọi người tràn ngập kính nể với Trần Mục. Ở Nam Hoang xa xôi, các thế lực siêu cấp lớn đều nhìn thấy kiếm quang sáng chói, sao đều bị chém vụn. Họ biết, khẳng định là vị tiểu sư thúc của Lăng Vân Tông. Bắc Hoang là tiểu sư thúc, thiên phú thật đáng sợ. Hơn 20 tuổi đã có thể trích tinh, có lẽ hắn phá tan được xiềng xích của phàm trần. Độ kiếp quá sức nguy hiểm, nếu hắn vào tiên giới, tuyệt đối có thể cá chép hóa rồng. Ta tin thế lực tiên giới sẽ hòa bình. Bọn họ tin rằng Trần Mục không chỉ có thể đứng ở đỉnh cao phàm trần, còn tin tưởng hắn có thể ngự nơi cao nhất của tiên giới, thậm chí là đỉnh cao của các giới. Các thế lực lớn thảo luận không ngừng. Tần Nghê Thường đứng trên Lạc Hà Phong, nàng ta nhìn về hướng Bắc Hoang, trong mắt không hề kinh ngạc. Trần Mục trảm tiên còn được, so với trảm rơi tinh thần chẳng có gì đáng nói. Trích Tinh Phong, Tô Mân uống trà, ông ta tóc trắng mặt hồng, nở nụ cười. Trần Mục đứng trơ trọi trên đỉnh núi, bởi vì được Khương Phục Tiên truyền thụ kinh nghiệm, Trần Mục càng lúc càng cảm ngộ được nhiều hơn về quy tắc không gian. Dùng mỗi sức mạnh của bản mệnh kiếm đã có thể chảm rơi tinh thần. Đây mới chỉ là một phần thực lực của hắn mà thôi. Thần lực ở hai tay Trần Mục càng lúc càng mạnh. Hồng Mông Tiên trùng lớn thành con cây cao ba tấc. Huyết mạch Trần gia chảy trong lồng ngực tỏa sắc vàng óng ánh. Xương cốt xung quanh dần biến thành màu vàng. Ký chủ, Trần Mục, cảnh giới, kiếm thánh đỉnh phong cấp 9, cảnh giới, huyền tiên trung kỳ cấp 8, cảnh giới, niệm thánh sơ kỳ cấp 5, điểm giá trị đánh dấu 4.396, bản mệnh kiếm dài đến 999 trượng, đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong, phần thưởng vị hôn thê hứa cho hắn, Trần Mục không xem là thật. Khương Phục Tiên hiện tại đang bế quan, cũng không muốn quấy rầy nàng ta. Thiên Huyền Điện, Xích Dương Thần Thiết, nhiệm vụ đánh dấu được cập nhật, mà còn ở Huyền Châu, nơi đó không chừng có những nhiệm vụ đánh dấu khác. Trần Mục có hứng thú với Xích Dương thần thiết tiên kim đều là báu vật vô giá. Hắn đang thu thập thần thiết và tiên kim, không khỏi lầm bầm, Thiên Huyền Điện. Lẽ nào có liên quan đến Thiên Huyền Tông, Cách Trương?